Chàng rể siêu cấp, chương 1619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1619, hoàn thành khế ước 3 năm đối ấy toàn bộ long tộc được giải phóng đối với Lên Long đây cũng không phải một vụ giao dịch thua thiệt gì. Bởi vì dưới tình huống không có Hàn Tam Thiên, Làn Long không có khả năng có được trái tim long tộc nhưng Hàn Tam Thiên có thể tuân thủ hẹn ước 3 năm này hay không đó cũng không phải điều Làn Long có thể khẳng định được. Một khi thành lập khế ước tinh mang nó sẽ bị Hàn Tam Thiên nắm trong tay, cho dù Hàn Tam Thiên không tuân thủ, nó cũng không có cách nào. Ta dựa vào đâu để tin tưởng ngươi? Làn Long hỏi, ta dùng tính mạng thế, nếu như nuốt lời nửa cẩu thì sẽ bị trời tru đất diệt. Hàn Tam Thiên nói, thấy Làn Long còn tỏ vẻ do dự, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Ta có thư khiến cường giả Yên trước kiêng kỵ, ngươi cho rằng sau khi ta thực sự mạnh yên rồi còn cần ngươi làm đi thi. Của ta nữa à, ngươi có thể giúp ta được cái gì? Lời này đúng là có lý, một người có thể khiến cường giả thượng cổ kiêng kỵ sao có thể cần nhớ nó giúp đỡ được. Hơn nữa hiện tại thật ra thì Làn Long cũng không có ý lựa chọn. Lấy được trái tim long tộc y, ta chuyện tình thế bắt buộc, mà chuyện này nhất định phải có sự trợ giúp của Hàn Tam Thiên. Nếu như Làn Long không đồng ý với Hàn Tam Thiên, nó không thể nào có được trái tim long tóc. Ta đồng ý với ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Làn Long nói, kết quả như vậy cũng không nằm ngoài suy đoán của Hàn Tam Thiên, bởi vì anh biết Làn Long nhất sinh sẽ đồng ý, dù sao cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Sau khi một người một rồng hoàn thành khế ước tiếp tục đi về phương Bắc. Trên đường, Hàn Tam Thiên còn tiếp tục nhặt ve chai đồng hát, chỉ cần là binh khí cho dù hư hại tới mức độ nào Hàn Tam Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Điều này khiến Làn Long cảm thấy rất kỳ quái, vì cường giả thượng cổ kia đã từng nói Hàn Tam Thiên có thư mạnh nhất thế gian, sao anh còn để mắt đến những thứ đồ vứt đi này chứ? Không biết đi được bao lâu, binh khí trong tay hai người gần như đã ôm không xuế, một ngọn núi lớn chạy dài ngăn cản trước mặt hai người. Núi cao chót vót, quanh co khúc khuỷu, dưới ánh trăng máu hiện ra có phần quỷ dị. Y0558EZ, TF Yoga bản quyền 1511 A An. Ngọn núi này nhìn hơi quái dị, Hàn Tam TST, kẻn cao mày nói, trong lúc bất chợt hô hấp của Làn Long bỗng trở nên dồn dập giống như phát ST. Hiện ra gì đó, đây không phải là núi, Làn Long nói, Hàn Tam Thiên quay đầu nghi hoặc nhìn Làn Long, hót, không phải là núi thì ta gì, đây ta thi thể sự tong thượng cổ, Làn Long nói, thì thế, Hàn Tam Thiên hơi sừng sốt, không tự chủ sực muốn tìm điểm cuối của ngọn núi này, nhưng dựa vào mắt thường căn bản không nhìn thấy. Nếu đây là cự tong, độ dài của nó chẳng phải tả trên nghìn trượng hay sao? Ngươi không nhìn lắm chứ, thân thế sự long thượng cổ khổng lồ như vậy ư, Hàn Tam Thiên nói. Làm sao ta nhìn làm được, mặc dù nó đã chết nhưng vẫn lưu lại hơ. Thở của long tộc, nói xong, Làn Long vừa ném toàn bộ những thứ rách nát kia xuống đất, không tự chủ được đi về phía thi thể cự tong, vì không để Lần Long rời khỏi vòng bảo vệ năng tượng của mình, Hàn Tam TST. Nền cũng theo sát bên cạnh Làn Long. Y0558-4Y1-52093 bản quyền 1511A1TH anh từng nhìn thấy hình thét thật sự của Lâm Long. Giả ý đến tràm trượng cũng coi như thân hình hùng vĩ lắm rót. Nhưng so sánh với cư tong thượng cổ trước mặt này, Làn Long chỉ lớn cỡ con giun mà thôi, chênh lệch này cũng không khỏi. Lớn quá rồi, chênh lệch giữa ngươi và cư long cổ cũng không chỉ một hai phần thôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nói, Làn Long cũng không cho rằng lời Hàn Tam Thiên nét là đang trẻ bét mình, so sánh với cư tong có, đúng thật và nó vô cùng nhỏ bé, đây là sự thật không thể chối kẻo hơn nữa bản thân Làn Long cũng không dám so sánh với cường giả tiền bối như vậy. Long tộc thất kỳ cường thịnh có trên trảm vị cường giả như vậy, nhưng bớt vì trái tim long tộc biến mất nên long tộc càng ngày càng xa suốt các cường GTA tó. N lần lượt chết đờ ti, dãy núi ở biên giới phía nam của thế giới bát phương đều là thi thể của những cư long ấy. Làn Long nói, dãy núi, thì thế cự long, mặc dù Hàn Tam Thiên còn chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó khiến người ra kinh ngạc tới mức nào. Nhưng trái tim long tộc đại diện cho điều gì, tại sao lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy tới long tộc? Rốt cuộc trái tim long tộc là thứ gì chỉ dựa vào một mình trái tim long tộc mà đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc ư, Hàn Tam Thiên hiếu kỳ hỏi. Làn Long nở nụ cười khổ, long tộc vô cùng mạnh nhưng cũng tồn tại nhược điểm chí mạng, đó chính là trái tim long tộc. Một khi long tộc mất đi bảo bối này, toàn bộ chủng tộc đều sẽ phải chịu liên lụy. Long tộc tu luyện khác với loài người hấp thu linh khi trời đất khiến bản thân mạnh mẽ lên, nhưng long tộc lại không giống, nguồn gốc tu y huyện của long tộc chính là trái tim long tộc, chỉ có sức mạnh tỏa ra từ trái tim long tộc mới có thể giúp long tộc mạnh mẽ hơn. Làn Long nói, cuối cùng Hàn Tam Thiên coi như cũng biết trái tim long tộc là nguồn sức mạnh của toàn bộ long tộc, không có trái tim long tộc tương đương với việc long tộc mất đi phương thức tu luyện. Giống như trái đất inh khi mỏng manh, khiến con người căn bản không có cách nào tu luyện, khó trách nó lại liên quan đến hưng suy của toàn bộ long tộc. Nhưng nhược điểm này cũng qua, chi mạng rồi, đối phó với long tộc chi cần lấy đi trái tim long tộc là ô le ỏ, xê trang. Kẻ con cự, ong khi trước mang trái tim long tộc đi không nghĩ tới chuyện đó sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với long tộc hay sao? Hàn Tam Thiên hi ẻo kỳ hỏi, có lẽ là nó chưa từng nghĩ mình không còn sống để trở về thế gì ấy bát phương. Làn Long thở dài nói, ZGA bản quyền 1517 phỉ, ụ cách chương.